Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác mờ mịt đi vào phòng ngủ của mình, chỉ cảm thấy hai chân của mình không nhịn được mà phát run, toàn thân cũng run rẩy giống như là bị lạnh. Thì ra sự thật chính là như thế. So với không biết càng thêm không thể nào chịu nổi. Hắn cầm tiền của nhà cô, rồi sau đó mới cùng cô chia tay. Bởi vì đã lấy tiền, đã đồng ý với anh trai, cho nên mới cùng với người khác diễn trò lừa cô. Còn có gì so đo với cách chia tay còn không chịu nổi sao? Có gì so với cách loại chia tay này càng đê tiện hơn sao? Thì ra ba mẹ cùng anh trai nói hắn tiếp cận cô là có mục đích, cô luôn luôn là không tin. Nhưng sự thật đã chứng minh Cường càng già càng cay, mắt nhìn người của người ngoài cuộc luôn luôn rõ ràng hơn cả. Hắn cuối cùng vẫn là cầm tiền của nhà cô. Được lắm, hắn chính là cầm số tiền này mà bước đi không phải hay sao? Cô chảy nước mắt, vô thanh vô tức mà bật cười. Hắn nghĩ rằng hắn chỉ buông tha cho một đoạn tình cảm thôi sao? Cô dùng tay lau khô nước mắt trên mặt, dùng sức mà cười. Chung quy có một ngày hắn sẽ hiểu được hắn rốt cuộc đã buông tha cho cái gì. Ngẫm lại bản thân mình thật là ngu ngốc đến cực điểm, lại còn giống như một con vịt ngu ngốc bởi vì hắn mà phiền não. Cô cười đến tươi rói, nhưng nước mắt lại giống như hạt ngọc bị đứt, từng chuỗi rơi xuống, càng lau thì lại càng nhiều. Người bị đau đến cực điểm, thế nhưng còn có thể làm bộ như không có gì xảy ra. Cô vẫn có thể lặng lặng nhìn theo hắn đến bên mình lễ phép chào cha mẹ. Ba trai, ba gái, cảm ơn hai người đã khoản đãi. Ba mẹ cô cũng kiêm nhận khách khí, giống như đối đãi với một vị khách quý. Cậu Tân quá khách khí rồi, cảm ơn cậu ngày hôm nay đã đến cùng với món quà kia. Sau đó hắn lại cùng với anh cô là Lô Viễn Kiều nói bắt tay hẹn gặp lại. Hai người trên mặt vẫn tươi cười như trước, không có một chút dấu vết của cuộc nói chuyện trong phòng lúc nãy. Hắn trước khi đi vẫn còn dịu dàng dặn cô đi ngủ sớm một chút. Cô khóe miệng nở ra một nụ cười nhẹ, đáp một tiếng vâng, giọng nói mềm mại giống như đang nỉ non với người yêu. Thế giới này cũng không phải chỉ có một mình hắn có khả năng diễn xuất trời cho, mà cô cũng có. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò, có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar, chẳng qua là không có ai đề cử bọn họ mà thuê. Bóng dáng quen thuộc của hắn rời ra khỏi cửa, dần xa cho đến vườn hoa, cuối cùng lại biến mất khỏi tầm mắt của cô. Mãi một hồi lâu sau, cô chậm rãi xoay người rồi yên lặng nhìn anh cô. Anh à, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Lô Viễn Kiều ngần người. Cái gì chứ? Sắc mặt của Kiều Kiều bỗng nhiên trắng bệch, làm cho tâm của hắn cảm thấy bất an. Cô như vậy lặng lặng nhìn hắn, giống như đã hiểu rõ tất cả sự tình. Lục Kiều sầu thẳm nở ra nụ cười. Vậy rồi tất cả những chuyện hai người nói trong phòng đều là sự thật hay sao? Lô Viễn Kiều sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần, không đành lòng nhìn thấy tuyệt vọng kia người trong mắt của cô. Hắn thản nhiên rũ mi nói, em đã nghe thấy hết rồi ư? Cô nắm chặt tay người đầu hỏi lại một lần nữa. Là thật, có phải không? Năm đó hắn cầm tiền của các người cho hắn mới cùng em chia tay có đúng không hả? Ngữ khí của cô không nhanh không chậm, phảng phất giống như đang cùng với người khác nói chuyện thời tiết của ngày hôm nay. Bình thản thong dong như vậy, coi như là không có chuyện gì cả. Nhưng người ở trong phòng lại là một mảnh im lặng. Cha mẹ đối diện không nói gì cả. Ngay cả chị dâu hay là người trung gian điều đình cũng không lên tiếng. Hiển nhiên tất cả đều là sự thật. Năm đó hắn nhận tiền của người nhà cô, cho nên đã tìm một người trước mặt mà diễn kịch với cô. Có lẽ hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng yêu cô. Tất cả chuyện tình chỉ là diễn trò, chỉ là vì tiền mà thôi. Cuối cùng, vẫn là Lô Viễn Kiều mở miệng. Đúng vậy, hắn đích thực đã lãi nhận tiền, cũng đã hẹn sẽ ly hôn với em. Rốt cuộc xác định những điều với mới nghe thấy chính là sự thật, không có nửa điểm giả dối. Cho dù cô nghĩ muốn lừa chính mình, cũng không thể lừa được nữa rồi. Hắn cầm di động lại hơi run run, vài ngày không thấy gì mới biết rằng là đã nhớ sâu đến như vậy. Cô đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sặc sỡ lóa mắt, nhưng lại như là mơ hồ vậy. Hắn luôn ẩn náu sự sợ hãi, sợ đưa tay chạm vào cô thì cô sẽ như bọt biển mà tan biến mất, chỉ lưu lại một mình trong căn phòng đầy hư không. Cô chưa từng có hận qua một người như thế. Trước kia khi hắn ôm người phụ nữ khác xuất hiện trước mặt của cô tuy rằng giận tới cực điểm, cũng là thương tâm tới cực điểm, lại cũng không có hận hắn đến như vậy. Bây giờ chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều là của hai người, trong đó có một người thay đổi, ai đi chăng nữa cũng không có cách nào ngăn cản. Mà lúc này cô rốt cuộc biết được hai người vì sao lại tách ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net